Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 616, toàn dân giải trí thời đại. Hạ, khoái âm, Tạ Phương nhịn không được hỏi, cái gì là khoái âm a? A, muội tử cũng rất kinh ngạc, ngươi không biết khoái âm sao? Trên điện thoại di động khoái âm. Nàng nhìn Tạ Phương ánh mắt giống như là nhìn người sao hỏa. Để cho Tạ Phương không hiểu địa cảm thấy xấu hổ thật không biết a. Nhìn thấy Tạ Phương lộ ra xấu hổ biểu tình, vị này muội tử vội vàng nói, khoái âm là hiện tại rất hỏa di động áp, rất nhiều người đang đùa. Ngươi xem chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng đem điện thoại di động của mình màn hình biểu hiện ra cho Tạ Phương nhìn. Dùng khẳng định ngữ khi nói, vậy ngươi khẳng định không biết, hai vị bây giờ đang ở khoái âm thượng rất hỏa a. Ta chính là nhìn ngươi ca hát xem nhiều lần mới chạy qua. Chấm ngoặc kép, muội tử nhìn khắp bốn phía, cười nói, các nàng đại khái cũng giống như vậy. A, Tạ Phương nghẹn họng nhìn chân chối, mình và Vương ca lúc nào tại cái gì khoái âm thượng rất hỏa. Hắn và Vương ca trao đổi một ánh mắt, sau đó nuốt nuốt nước miếng hỏi, có thể hay không cho ta xem một chút đoạn video này? Đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, muội tử lập tức thao tác di động, ta đã cất chứa, Vương Tạ huynh đệ, tại khoái âm thượng xem nhiều lần. Là một vị tên là Tiểu Cá Chép, bác chủ quay chụp. Thì dài chừng vẻn vẹn 15 giây thời gian. Nội dung chính là Tạ Phương cùng Vương ca hợp sướng, Xuân Thiên Lý, cao trào bộ phận. Nếu có một ngày, ta lão không chỗ nào theo, thỉnh cầm ta lưu ở, tại khi đó quang trong. Nếu có một ngày, ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở. Này Xuân Thiên Lý, chấm ngoặc kép, Tạ Phương đối với đoạn này video ngắn là có ký ức. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là hôm trước chạng vạng tối hắn ở chỗ này biểu diễn tình cảnh. Đoạn video này trước mắt tại khoái âm phía trên một chút khen số đạt tới 70 vạn cộng. Bình luận số vượt qua 2 vạn mảnh. Phát lượng 3 vạn cộng. Trước mắt nhiệt độ bài danh đệ 12 vị. Muội tử vẫn rất chu đáo địa điểm khai mở bình luận cho Tạ Phương nhìn. Đương nhiên chủ yếu là muốn cùng đẹp trai nhiều thân cận trong chốc lát. Hát có không sai, rất có kích tình. Biểu diễn địa điểm, Tây Đan lòng đất thông đạo. Giám định hoàn tất, chân chính ca sĩ đều tại dân gian a. Tây Đan lòng đất thông đạo. Ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Rất êm tai, lăng xê a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem những cái này bình luận. Tạ Phương cảm giác phát hiện một cái tân thế giới. Lại có loại không hiểu kích động. Phảng phất như là thiên thượng đột nhiên mất kế tiếp đại rơi xuống. Một tiếng ầm vang nện tại trên đầu mình. Hắn biểu diễn lại bị nhiều người như vậy cho thấy được. Vẫn có nhiều người như vậy tán dương. Quả thật như nằm mơ. Ngươi hẳn là trang một cái khoái âm áp. Chấm ngoặc kép, muội tử rượt dây nói. Đem mình ca chụp được tới trên tóc đi. Để cho tất cả mọi người có thể thấy được. Hơn nữa ngươi còn có thể tại khoái âm tiến tới đi trực tiếp. Có rất nhiều người xem, còn có thể cầm khen thưởng. Vị này muội tử đối với khoái âm hiển nhiên rất rõ ràng. Nhìn thấy Tạ Phương đối với khoái âm hoàn toàn không biết gì cả. Dứt khoát coi như lên miễn phí nhân viên chào hàng, để cho Tạ Phương nghe tim đập thình thịch. Lúc này Tạ Phương còn chưa ý thức được. Chính mình sắp mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác. Đó chính là thuộc về mình con đường. Gần ngay trước mắt. A nha tiểu ca ca. Chúng ta là tới nghe ngươi ca hát. Lại hát mấy bài hát a. Quá mức. Chấm ngoặc kép. Kết quả xung quanh những cái kia muội tử không hài lòng. Nhao nhao biểu thị chính mình rất không hài lòng. Líu díu cãi nhau. Nhiều người tức giận khó phạm, cứ việc Tạ Phương rất muốn lập tức lắp đặt một cái khoái âm áp tiến hành xâm nhập rõ ràng. Nhưng trước mắt không phải là tối thời cơ thỏa đáng. Hắn cần chiếu cố những cái này, fan hâm mộ, nhóm tâm tình. Hắn vội vàng hướng trước mắt muội tử nói, cảm ơn, ta trước vì mọi người biểu diễn a. Ừ, muội tử biểu thị lý giải, cười ha hả nói, cố gắng lên. Tạ Phương thu liễm tâm thần, hướng về phía Vương ca gật gật đầu, sau đó tiếp tục biểu diễn. Đến giữa trưa rút lui quán thời điểm, vị kia nhiệt tình muội tử vẫn chưa đi, vì vậy Tạ Phương cùng Vương ca liền muốn mời nàng cùng nhau ăn cơm, đồng thời hướng nàng lãnh giáo chơi khoái âm kỹ xảo. Xế chiều hôm đó, Vương Tạ huynh đệ liền khai thông chính mình khoái âm số tài khoản, đồng thời thử tại khoái âm trực tiếp. Hai ngày sau đó, hai người không thể không rời đi Tây Đan lòng đất thông đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sang đây xem bọn họ biểu diễn quá nhiều người, tuyệt đại bộ phận đều là thông qua khoái âm mộ danh mà đến, kết quả tạo thành lòng đất thông đạo giao thông bế tắc. Tại dưới tình huống như vậy, lòng đất thông đạo quản lý phương không thể không ra mặt tiến hành can thiệp. Ở chỗ này lăn lộn thật nhiều năm, Vương ca chỉ có thể chảy nước mắt buông tha cho chính mình địa bàn. Nhưng tâm tình của hắn là vui vui mừng, bởi vì Vương Tạ huynh đệ đỏ, mặc dù là tại trên internet gặp may, nhưng đã có người đến tìm bọn hắn diễn xuất, hơn nữa khai ra giá cả không phải là rất thấp. Ngay tại lúc đó, khoái âm áp đăng ký người sử dụng số đột phá 5.000 vạn. 5.000 vạn là một đạo trọng yếu phi thường cánh cửa. Đạt tới số này lượng, khoái âm áp tiềm lực đã triển lộ không bỏ sót, không để cho bất luận kẻ nào khinh thường. Một đám được xưng là mạng lưới đỏ, truyền bá chủ trổ hết tài năng. Ví dụ như Vương Tạ huynh đệ, ví dụ như hip hop người phóng khoáng lạc quan, ví dụ như mỹ thực chuyên gia. Những cái này dễ cỏ bình dân tại khoái âm thượng thỏa thích lộ ra mình mới nghề. Ca hát, khiêu vũ, câu cá, nấu nướng, bắt chước, rất nhiều người bởi vậy ý thức được, toàn dân giải trí thời đại đã đến, không cần gì chủ tính, cỏ mồi, công ty, cũng không cần lăng xê đóng gói, một vị bình thường người, tại người bên cạnh ta người bình thường, khả năng bởi vì một cái video liền đi đỏ mạng lưới. Với tư cách là trước mắt độc nhất vô nhị người mở đường, người lãnh đạo, khoái âm áp giá trị tăng vọt. Không ít nghiệp giới công ty ánh mắt kế tiếp nhìn chăm chú. Một ít phong quang quỹ ngân sách dục dịch. Nhưng mà hoàn toàn ở thời điểm này, mỗi ngày khoa học kỹ thuật tuôn ra một mảnh tin tức. Khoái âm khoa học kỹ thuật hoàn thành A Luân đầu tư bỏ vốn. MS, Trung Hoa, đầu tư quỹ ngân sách công ty bỏ vốn 2 ước mua xuống 10% cổ phần. Khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị bởi vậy đạt tới 20 ước. Khoảng chừng một tuần lễ lúc trước, không có mấy người tin tưởng một nhà vừa mới thành lập công ty nhỏ thành phố giá trị sẽ đạt tới cao. Như thế tình trạng, muốn biết rõ khoái âm khoa học kỹ thuật đăng ký vốn liếng mới chỉ là 2.000 vạn mà thôi. Thế nhưng hiện tại mọi người xem MS quỹ ngân sách khoản này đầu tư, nghiệp giới phổ biến cho rằng là hợp lý. Bởi vì khoái âm áp đã trở thành trước mắt internet tất cả bình đài bên trong, tạo nên mạng lưới đỏ, số lượng tối đa, tốc độ nhanh nhất một nhà, nó đặc biệt sáng ý cùng rõ ràng lợi nhuận hình thức. Hoàn toàn trèo trống có lên 20 ước đánh giá giá trị. Đến B Luân, nói không chừng chính là 200 ước, mà ngành giải trí đối với chuyện này là cực kỳ mẫn cảm. Rất nhiều nghệ nhân ý thức được khoái âm áp mạnh mẽ đại tác dụng, nhào nhào đăng ký tài khoản chứng thực thêm V, thượng truyền, sao upload, từng đoạn cá nhân xem nhiều lần tới hấp dẫn fan hâm mộ. Lúc này mọi người chợt phát hiện, trước ăn con cua, sau làm liều đầu tiên mà được lợi, trong vòng người là La Khải cùng Mạc Lam. Chính là hai người hợp phách đoạn video kia để cho khoái âm áp một đêm thành danh. Hỏi như vậy đề, khoái âm khoa học kỹ thuật cùng La Khải Mạc Lam có cái gì liên quan sao? Vẫn vẻn vẹn chỉ là người phát ngôn. Có IT vòng phóng viên muốn phỏng vấn,